Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, thuyết phục. Chờ đến bên ngoài bình tĩnh trở lại, Đại Tư Tế như cũ cự tuyệt tộc trưởng thỉnh thấy yêu cầu, tộc trưởng mặt mày chung đều là buồn. Dầu, Đại Tư Tế lực lượng dữ dội khổng lồ, cho dù có sở thu liễm, Thánh địa cũng cơ hồ mau thay đổi một cái bộ dáng, nếu không phải Thánh đình tường viện kỳ thật cũng là Đại Tư Tế năng lượng biến thành. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ Thánh địa đều biến thành một mảnh phế tích, tộc trưởng vẫn luôn cho rằng Đại Tư Tế không tiếc tiêu hao chính mình năng lượng đúc Thánh đình chỉ là vì bảo hộ cây sinh mệnh. Hiện tại hắn phát hiện hắn lý giải tựa hồ sai rồi. Kia không ngừng là bảo hộ Thánh thụ. Càng có khả năng cũng là ở đề phòng nó, bảo hộ Thánh địa tinh linh các chiến sĩ lục tục xuất hiện ở tộc trưởng trước mặt, bọn họ không nói gì, nhưng bọn hắn biểu tình đều tràn ngập lo lắng cùng nghi vấn, tộc trưởng xua xua tay, làm bảo hộ các chiến sĩ tiếp tục thực hiện chính mình chức trách. Đến nỗi trùng tu thần điện sự, về sau lại nói, tộc trưởng ở bên ngoài thần điện một góc phế tích dừng lại. Đối với không khí hô, xuất hiện đi. Ta biết các ngươi ở, Vương Diệp ôm tiểu lôi mộc cùng Kim Bảo cùng nhau xuất hiện, bốn đầu thân ôm. Tam đầu thân trên vai còn ngồi xổm Căng Tiểu Chỉ. Ba cái tiểu oa nhi gắn bó bên nhau nhìn bộ dáng của hắn, làm lòng tràn đầy yêu sầu, tộc trưởng cũng nhịn không được cong cong khóe miệng, tộc trưởng cũng không hỏi Vương Diệp là như thế nào lưu tiến vào. Chỉ nói. Làm ta nhìn xem ngươi mở u bàn tay thượng tinh linh ấn ký, Vương Diệp vươn tay trái. Lượng ra tay bối, hai cái ấn ký sáng lên, tộc trưởng không cần đụng chạm. Liền cảm nhận được đây là chân chính tinh linh ấn ký. Có được loại này ấn ký người tất nhiên có được hai hệ tinh linh hữu nghị cùng tương đương trình độ. Tín nhiệm, tộc trưởng còn cố ý phóng thích tinh thần lực đi xem xét Vương Diệp thân thể. Bất quá hắn cũng không có thực quá mức. Tinh thần lực vòng quanh Vương Diệp chỉ là dạo qua một vòng. Cũng không có thâm nhập, hắn làm như vậy chỉ là vì kiểm tra Vương Diệp có phải hay không thật sự. Giống mặt ngoài giống nhau là cái tiểu hài tử, cốt linh không có vấn đề. Linh hồn cùng thân thể tựa hồ cũng không có bất luận cái gì sai vị, quan trọng nhất chính là. Tộc trưởng nhìn đến nhân loại tiểu nhãi con cùng bọn họ mộc tinh linh ấu tể cùng với cùng kia chỉ. Kim tinh linh ấu tể chi gian cái loại này thân mật bầu không khí. Đó là một loại phi thường tự nhiên người nhà bầu không khí. Không có cố tình, cũng không có đặc biệt dính. Hai tinh linh ấu tể ở cái này nhân loại ấu tể trước mặt hoàn toàn thả lỏng thả toàn bộ tin. Cậy, chúng ta muốn gặp Đại Tư Tế. Vương Diệp mở miệng, chúng ta có rất quan trọng sự muốn nói cho nàng, tộc trưởng nhíu mày. Giống xem không hiểu sự tiểu hài tử giống nhau xem Vương Diệp nói. Có cái gì chuyện quan trọng? Ngươi có thể nói cho ta. Ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo Đại Tư Tế. Đại Tư Tế thân phận tôn quý. Không phải ai tới đều có thể nhìn thấy. Vốn dĩ các ngươi căn bản không thể xuất hiện ở Thánh Địa. Đặc biệt là ngươi. Nguyên bản ta hẳn là tiêu trừ trí nhớ của ngươi. Chuyện này cần thiết cùng Đại Tư Tế mặt nói. Sự tình quan cây sinh mệnh trên người trí tuệ ký sinh trùng. Cùng với cây sinh mệnh còn có ý thức sự. Vương Diệp đánh gãy tộc trưởng nói. Cố ý đề cao thanh âm, tộc trưởng cả kinh. Vừa muốn dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ, Đại Tư Tế nhu hòa trung mang theo điểm mệt mỏi thanh âm ở mấy người. Bên tai vang lên, A Duệ, dẫn bọn hắn tiến vào, tộc trưởng nhấp nhấp môi. Cuối cùng vẫn là không có vi phạm Đại Tư Tế ý tứ. Làm tam tiểu đuổi kịp hắn, bị phong bế thánh đình mở ra một cái chỗ hồng. Cất chứa bốn người tiến vào, Vương Diệp ba cái tiến thánh đình liền phát hiện sở hữu thực vật đều. Không có, chỉ còn lại có ở vào thánh đình trung ương nhất một cây người thụ, các ngươi không cần đi được thân. Cận quá, liền ở bên kia nói đi. Đại Tư Tế như cũ nhắm mắt lại, nàng trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Thoạt nhìn cực kỳ tái nhợt, Vương Diệp lại ôm lôi mộc hướng Đại Tư Tế bên kia lại đi rồi vài. Bước tộc trưởng tưởng duỗi tay chào bọn họ, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Vươn tay lại thu trở về, Đại Tư Tế phát ra bất đắc dĩ thanh âm. Không cần lại đi phía trước đi rồi. Ta không nghĩ lại kích thích hắn. các ngươi vừa rồi nói cây sinh mệnh còn có ý thức. Đúng vậy, Vương Diệp rất muốn che chắn ký sinh cây sinh mệnh trùng mẫu. Nhưng này hiển nhiên ngay cả đại tư tế cũng làm không đến. Chỉ có thể nói như vậy ra tới, các ngươi như thế nào sẽ cảm giác được cây sinh mệnh còn có ý thức? Đại tư tế cũng có thể cảm giác được cây sinh mệnh ý thức. Nhưng ở bị Lôi Mộc chỉ ra vô tận xâm hải tinh linh tộc địa xuất hiện ký sinh trùng một chuyện sau. Nàng liền hoài nghi cây sinh mệnh bị ký sinh. Tự nhiên cũng tại hoài nghi nàng ngày thường cảm nhận được cây sinh mệnh ý thức hay không đã không? Phải cây sinh mệnh bản thể ý thức, Vương Diệp cúi đầu xem trong ngực tiểu Lôi Mộc mặt hướng. Tới đại tư tế, nghiêm trang mà nói, ta nghe được, hắn làm ta không cần tới gần hắn. Nói nguy hiểm, làm ta rời đi, đại tư tế cùng tộc trưởng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nho nhỏ Lôi Mộc tộc. Trưởng là kinh ngạc, đại tư tế trên mặt lại hiện lên kinh hỉ chi sắc, ngươi nói ngươi nghe được cây sinh mệnh thanh âm. Đại tư tế xác định, Lôi Mộc gật đầu, bổ sung, như là trực tiếp ở ta trong đầu vang lên, vậy ngươi đối sinh mệnh chi thụ là cái gì cảm giác? Đại tư tế vội vàng hỏi, Lôi Mộc không chút do dự trả lời. Thân thiết, muốn tới gần, còn có đâu? Còn có, Lôi Mộc không biết nên như thế nào quy nạp tổng kết, đại tư tế cụ thể nói. Ngươi có hay không nhìn đến quang điểm, liền ở rễ cây chỗ, quang điểm. Lôi Mộc đôi mắt theo bản năng chuyển hướng cây sinh mệnh rễ cây bộ vị. Nhìn trong chốc lát, nói, ta cái gì cũng chưa. Lôi Mộc thanh âm biến mất. Hắn thấy được quang điểm, không? Chính xác nói, kia không phải quang điểm. Đó là một vòng mông lung quang đoàn. Hắn nhìn đến quang đoàn chung có một cây nho nhỏ thụ. Kia cây nhỏ tựa hồ dinh dưỡng bất lương. Nhánh cây đều rũ đạp. Phiến lá cũng không còn mấy phiến. Nhìn qua giống như là sắp chết, người nhìn thấy gì? Đại tư tế thanh âm vội vàng đuổi theo, Lôi Mộc lại lần nữa nghe được kia nói gần như mờ mịt thanh. Âm, hắn nghe được thanh âm kia kêu gọi hắn. Ta hài tử, không cần lại đây. Đi mau, Lôi Mộc đôi mắt biến hồng. Hắn lẩm bẩm, ta nhìn đến một viên cây nhỏ. Sáng lên cây nhỏ, hắn sắp chết, đại tư tế trên mặt phát ra ra mãnh liệt kinh hỉ. Theo sau nàng nhắm chặt hai mắt, khóe mắt bỗng nhiên chảy ra nước mắt. Hắn không chết, hắn còn tồn tại, hắn còn có. Này liền hảo, này liền hảo. Đại tư tế lau nước mắt, thực mau thu thập hảo cảm tình. Nàng lại lần nữa mặt hướng Lôi Mộc khi. Biểu tình trở nên cực kỳ ôn nhu. Hảo hài tử, ngươi không cần sợ hãi. Hiện tại ngươi nghe ta nói. Ngươi cũng không phải một cái bình thường mộc tinh linh ấu tể. Ngươi cánh cũng là chứng cứ chi nhất. Đây là viễn cổ tinh linh tiêu chí. Chỉ là chúng ta ở tiến hóa trên đường mất đi này một đặc thù. Vì dung nhập thế giới này, chúng ta trở nên càng giống người, Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Bao gồm hắn không gian chung các vị đại lão đều lộ ra kỳ quái thần sắc, nơi này có một ít chỉ có. Chúng ta tinh linh tộc đại tư tế cùng vương mới có thể biết đến bí mật. Ta sẽ nói cho ngươi. Bất quá yêu cầu trước hết mời bên cạnh ngươi tiểu bằng hữu rời đi. Đại tư tế ôn hòa địa đạo, Lôi Mộc cùng Vương Diệp vừa nghe đại tư tế ý tứ liền minh bạch. Vị này đại tư tế tựa hồ tưởng đem đại tư tế chi vị truyền cho Lôi Mộc, tộc trưởng thân thể chấn động. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hắn tưởng ngăn cản đại tư tế. Nhưng ở nhìn đến đại tư tế biểu tình sau, hắn sở hữu khuyên can chi ngôn đều chắn ở cổ họng, Lôi Mộc lắc đầu. Ta cái gì đều sẽ không giấu giếm tiểu Diệp tử. Ngươi cùng lời nói của ta. Cần thiết nói. Ta đều sẽ nói cho hắn. Tộc trưởng ở phía sau không được lắc đầu. Đại tư tế cũng khẽ than thở. Nàng thật vất vả phát hiện một cái rất có khả năng người mang cây sinh mệnh hạt giống. Do đó thức tỉnh rồi viễn cổ huyết mạch mộc tinh linh. Nhưng như vậy quý giá tiểu tinh linh lại càng thiên hướng một nhân loại tiểu hài tử. Đại tư tế lại ôn nhu người. Lúc này cũng khó tránh khỏi đối Vương Diệp sinh ra một chút sát tâm, bất quá nàng thực mau thu hồi. Này phân sát tâm, ai không có một hai cái bằng hữu? Huống chi cái này tinh linh ấu tể phu hóa nói không chừng cùng người này loại ấu tể có rất lớn quan. Hệ, hơn nữa này nhân loại ấu tể thế nhưng có thể tránh thoát quang môn kiểm tra lưu tiến thánh địa. Chỉ điểm này khiến cho người vô pháp coi khinh hắn. Hài tử, ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây? Đại tư tế biểu tình nhu hòa mà chính thức dò hỏi Vương Diệp nói, Vương Diệp cũng không nghĩ chọc. Vị này thật bán thần cấp đại lão ác cảm. Đúng sự thật trả lời. Ta kêu Vương Diệp, cũng kêu Lôi Diệp. Ta là Vẫn Tinh Ma Pháp trường học sinh, ngươi chỉ đạo giáo thụ là ai? Gia tộc của ngươi là gia tộc nào? Đại tư tế lại hỏi, Vương Diệp cùng hài tử giống nhau mấy đạo. Nhà ta liền nhận ta cô. Hiện tại có Mộc Mộc, Kim Bảo, Tiểu Vân, Tiểu Quang cùng nó tộc đàn. Còn có Tiểu Giác cùng Bối Bối. Còn có mấy cái không nhà để về lão nhân cùng ta vài vị sư phụ. Gia tộc của ta đã kêu Tiểu Diệp tử nhà. Ta là một nhà chi chủ. Ta phụ trách dưỡng gia, Vương Diệp kiêu ngạo mà ưỡn ngực, không nói trùng sao các đại lão nghe Vương. Diệp số gia này một đống người nhà có phản ứng gì? Đại tư tế cùng tộc trưởng nghe được đều nở nụ cười, bọn họ không biết Tiểu Vân cùng Tiểu Quang từ. Đều là ai? Nhưng Tiểu Hài Tử có thể kêu Tiểu gì đó? Khẳng định hoặc là cùng hắn giống nhau đều là Hài Tử. Hoặc là chính là dưỡng sủng vật một loại. Hai vị liền không có tế hỏi, Vương Diệp lại bắt đầu bối sư phụ của mình phổ tộc trưởng nghe qua hội. Báo, trong lòng đã hiểu rõ. Hắn phía trước tới tìm đại tư tế. Trừ bỏ tưởng nói nạn sâu bệnh sự. Chính là tưởng đặc biệt nhắc lên cái này lai lịch bất phàm nhân loại tiểu hài tử, bọn họ có thể. Không để bụng một cái tiểu hài tử. Nhưng đứa nhỏ này bối cảnh lại thực sự làm hắn đau đầu. Xử lý như thế nào đều không tốt, hơn nữa tộc trưởng vô pháp phán đoán đứa nhỏ này xuất hiện ở bọn họ. Bí cảnh hay không đại biểu cái gì, cũng không dám tùy tiện xử lý. Lúc này mới tới tìm đại tư tế. Muốn hỏi một chút đại tư tế hay không ở dĩ vãng, gặp qua, đứa nhỏ này. Hoặc là có cái gì dự báo không có, đại tư tế nghe xong Vương Diệp kia một lưu xuyến sư phụ. Cười, nàng rời đi bên ngoài lâu lắm. Những người này tên đối nàng tới nói đều thực xa lạ. Nhưng từ tiểu hài cho hắn các sư phụ phụ ra thuyết minh tới xem. Tiểu hài tử sư phụ hẳn là đều là trước mắt thế gian cường giả. Huống chi tiểu hài tử còn có được một vị thánh cấp võ tông hiệu trưởng sư phụ tuy rằng không rõ. Ràng lắm này đó, người trẻ tuổi chi tiết. Nhưng đại tư tế đối Vẫn Tinh ấn tượng phi thường hảo. Đó là cùng bọn họ tinh linh tộc quan hệ cực kỳ thâm hậu một tòa trường học. Nếu không phải tinh linh tộc năm đó phát sinh nội loạn, kia tòa trường học cũng là tinh linh tộc cùng ngoại giới tiếp xúc cửa sổ. Trước kia tinh linh tộc rất nhiều trưởng thành kỳ ấu tể đều sẽ ở kia tòa trường học học tập một đoạn thời gian, lúc ban đầu, tinh linh tộc cùng nhân loại cùng nhau hợp lực xây lên kia tòa trường học. Chính là vì làm niên thiếu tinh linh nhóm có một khối dung nhập cùng thích ứng ngoại giới xã hội. Bàn đạp, bởi vì này phân thiên nhiên hảo cảm. Hơn nữa Vương Diệp mở u bàn tay thượng hai cái tinh linh ấn ký. Đại tư tế hoàn toàn đánh mất đối Vương Diệp sát tâm. Thậm chí bởi vì đứa nhỏ này nói hắn dưỡng ra. Mà đối cái này đồng dạng tuổi không lớn tiểu nhãi con sinh ra không ít hảo cảm, liền tính Lôi Mộc là. Nàng tưởng lại như thế nào đâu. Chẳng lẽ nàng muốn cho đứa nhỏ này cùng nàng giống nhau cô độc cả đời? Vĩnh viễn bị nhốt ở thánh địa sao? Vương Diệp bỗng nhiên nói. Tôn kính đại tư tế. Ta không biết ngài muốn cùng Mộc Mộc nói bí mật là cái gì? Bất quá theo ta các sư phụ cùng ta nói rồi một ít chuyện xưa tới phỏng đoán. Ta tưởng ngài muốn cùng Mộc Mộc nói bí mật. Gần nhất khả năng quan hệ đến tinh linh tộc lai lịch. Thứ hai khả năng quan hệ đến cây sinh mệnh cùng tinh linh tộc quan hệ. Tam tới có khả năng chính là quan hệ đến ký sinh trùng tộc cùng tinh linh tộc cùng cây sinh mệnh. Quan hệ, ta nói đúng không? Đại tư tế động dung. Ngươi là cái phi thường thông minh hài tử. Trách không được ngươi có nhiều như vậy sư phụ, Vương Diệp cũng không kiêu ngạo. Chỉ nói, ta đã thấy ký sinh trùng tộc, còn đánh bại, hảo đi, có lẽ không thể nói là đánh bại. Kia chi trí tuệ ký sinh trùng tộc mới vừa ra đời không lâu. Còn không có đối thế giới này hình thành uy hiếp. Vừa lúc bị ta cùng Mộc Mộc phát hiện, chúng ta liền thông chi hiệp hội lính đánh thuê. Phá hủy kia chi ký sinh trùng tộc ký sinh âm mưu. Nhưng vẫn là có không ít ký sinh trùng chạy thoát đi ra ngoài, đại tư tế bỗng nhiên cảm thấy một cổ. phẫn nộ, làm nàng vừa mới biến mất sát tâm thiếu chút nữa lại toát ra tới, đại tư tế phẫn nộ. Nhưng này cổ phẫn nộ không phải đối Vương Diệp, mà là đối nào đó giấu ở âm thầm ti tiện ký sinh trùng. Mơ tưởng lại khống chế ta. Ngươi gặp một chi ký sinh trùng tộc, có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói sao? Đại tư tế hỏi, có thể. Vương Diệp liền đem hắn ở tù phạm đảo tao ngộ đại khái nói một lần, đại tư tế nghe xong, trầm mặc thật lâu sau, Mộc Tinh Linh tộc trưởng tắc rất muốn hỏi một chút tiểu hài tử càng nhiều kỹ, càng tỉ mỉ, hắn đối ký sinh trùng tộc không hiểu biết, nhưng hắn từ đại tư tế trước kia nói qua một ít tiên đoán đoạn ngắn chung, cũng nghe đến ký sinh trùng linh tinh cách nói, biết cái này trùng tộc thực đáng sợ. Đáng sợ đến tinh linh trong tộc bộ bởi vậy sinh ra nội loạn. Thậm chí bọn họ Mộc Tinh Linh một hệ không thể không chạy ra tinh linh tộc địa mà nghe tiểu hài tử. Cách nói, cho tới bây giờ bọn họ tinh linh tộc, bao gồm bọn họ Mộc Tinh Linh một hệ đều còn ở thâm chịu này hại. Vương Diệp thấy đại tư tế không mở miệng. Hắn chờ không kịp, thời gian không nhiều lắm a, liền trước một bước nói. Ngài muốn cùng Mộc Mộc nói bí mật trước đặt ở một bên. Ta trước đem ta nắm giữ một chút tin tức nói cho ngài, đại tư tế nhìn về phía hắn, Vương Diệp nói. Thẳng nói, đầu tiên, ta có thể cảm giác đến ký sinh trùng nơi. Này có thể là bởi vì ta khế ước tiểu quang chúng nó nguyên nhân. Cũng có thể là bởi vì ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù. Nga, tiểu quang chúng nó nguyên bản cũng là ký sinh trùng tộc. Nhưng hiện tại chúng nó cùng ta lan lộn. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Không cần lo lắng tiểu quang. Chúng nó là ký sinh trùng tộc trung nông dân trùng. Chỉ phụ trách cấp ký sinh trùng nhóm cung cấp đồ ăn. Cũng không có ký sinh năng lực thực tế tiểu quang có. Nhưng Vương Diệp ở khế ước tiểu quang sau. Liền cấm nó cùng nó tộc đàn hướng cái này phương hướng tiến hóa. Tiểu quang chính mình cũng không ý. Tứ này. Nó đối ký sinh giống loài khác, xử lý đối phương ý thức lại dung hợp, do đó tiến hóa chính mình tiến hóa phương thức không có hứng thú. Nó càng thích dựa đi săn cùng ăn luôn con mồi tới trữ hàng năng lượng. Sau đó thông qua chiến đấu tới dựa theo chính mình thích cùng yêu cầu phương hướng tiến hóa tuy. Rằng như vậy tốc độ có lẽ càng chậm một ít, tiến hóa ra tới năng lực cũng không cường đại, yêu cầu một chút tu luyện. Nhưng tiểu quang cảm thấy như vậy quá trình mới càng có ý tứ, chỉ có thể nói chính là ký sinh trùng. Tộc, cũng không phải sở hữu trùng ý tưởng đều là giống nhau, có thể bị Vương Diệp thu phục tiểu quang. Cùng nó tộc đàn, bản thân cũng là kỳ ba, nếu phù du quang trùng nhóm không phải kỳ ba. Trùng lão trong miệng viễn cổ đỉnh giai chiến trùng lại như thế nào sẽ lưu lạc đến ký sinh trùng. Tộc tầng chót nhất. Ngươi thế nhưng có thể thu phục một chi ký sinh trùng tộc. Đại tư tế cảm thấy không thể tưởng tượng, Vương Diệp xua xua tay. Không thèm để ý nói. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta cùng tiểu quang đều có thể cảm ứng được ký sinh trùng. Nếu ký sinh thời gian không dài, ta còn có thể đem ký sinh trùng từ ký sinh giả trong cơ thể trực tiếp xử lý. Mà bị ký sinh giả sẽ không có bất luận vấn đề gì, đại tư tế biến sắc. Đây là năm đó nàng đều không có làm được sự tình. Vương Diệp ngay sau đó nói. Liền tính ký sinh thời gian rất dài. Nhưng có chút bị ký sinh giả ý thức cực kỳ ngoan cường. Chẳng sợ thân thể đã dung hợp. Tự mình ý thức còn tồn tại. Dưới loại tình huống này. Chỉ cần bị ký sinh giả ý thức còn không có bị hoàn toàn cắn nuốt. Như vậy ta cũng có thể giúp này cùng ký sinh trùng ý thức tách ra. Lại đơn độc xử lý ký sinh trùng ý thức. Bất quá đã dung hợp cải tạo sau thân thể liền không có biện pháp vãn hồi rồi. Nhưng ta tưởng này cũng không tính quá có hại. Ngươi nói cái gì? Ngươi không có gạt ta. Đại tư tế thanh âm đều thay đổi. Tộc trưởng cũng vẻ mặt giật mình cùng chờ đợi mà nhìn phía phía. Trước đứng tiểu hài tử, hắn thật sự có thể làm được hắn nói sao? Không phải ở khoác lác. Đại tư tế lại lần nữa cảm giác được nào đó ý tưởng ở ngo ngoe dục dịch. Nàng liều mạng áp chế này cổ ý thức. Lại lần nữa cùng tiểu hài tử xác định. Chuyện này quá trọng yếu. Nếu này nhân loại tiểu nhãi con thật sự có thể làm được hắn nói. Như vậy, Vương Diệp gật đầu. Ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho ngài. Cây sinh mệnh xác thật bị ký sinh. Vẫn là bị một con trùng mẫu. Thỉnh chú ý. Là trùng mẫu. Không phải mẫu trùng. Trùng mẫu là một chi ký sinh trùng tộc nhất ngọn nguồn. Có nó ở. Nó là có thể sinh ra chỉnh một cái ký sinh trùng tộc. Huống chi này chỉ trùng mẫu ký sinh vẫn là cây sinh mệnh. Có lẽ nó là tưởng từ căn nguyên thay đổi ký sinh trùng tộc sinh mệnh hình thái, về điểm này tham. Thảo chúng ta trước phóng một bên. Lại nói điểm thứ hai. Vương Diệp dựng thẳng lên hai ngón tay. Ta còn có thể minh xác nói cho ngài. Ngài không có bị ký sinh. Ngài ý thức cũng là hoàn chỉnh. Mặt khác cây sinh mệnh ý thức cũng còn tồn tại. Như vậy ta liền có thể giúp ngài cùng cây sinh mệnh tách ra kia chỉ trùng mẫu ý thức. Bất quá nàng ký sinh thời gian dài như vậy, cơ hồ đã chiếm trước cây sinh mệnh toàn bộ năng lượng. Ta khẳng định làm bất quá nó. Yêu cầu ngài cùng cây sinh mệnh hỗ trợ, đại tư tế trước vui sướng sau trầm mặc. Lúc sau liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngươi muốn ta như thế nào hỗ trợ? Vương Diệp, rất đơn giản, đem ngài tinh thần lực cho ta mượn. Sau đó ngài lại dùng ngài lực lượng áp chế cây sinh mệnh. Ta sẽ đem ta tinh thần lực cùng năng lượng thâm nhập cây sinh mệnh thân thể. Tìm kiếm trùng mẫu ý thức. Chờ ta tìm được sau. Ta sẽ nói cho ngài. Lại nghĩ cách cuốn lấy nó. Sau đó ngài cùng ta cùng nhau hợp lực xử lý trùng mẫu ý thức. Chỉ có như vậy, mới có thể cứu cây sinh mệnh cùng ngài chính mình. Tộc trưởng Phỉ Duệ hít sâu khí. Hắn không hảo phát biểu ý kiến. Hắn cảm thấy lúc này hẳn là thỉnh các trưởng lão cùng nhau lại đây. Chuyện này quá trọng yếu. Đề cập mặt cũng quá quảng quá sâu. Bọn họ hẳn là tin tưởng này nhân loại tiểu hài tử sao. Đại tư tế cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Vương Diệp. Nàng muốn như thế nào chứng minh này nhân loại tiểu hài tử không có bị ký sinh trùng ký sinh. Nếu tiểu hài tử bị ký sinh. Như vậy hắn mang theo lôi mộc lại đây có phải hay không cũng là âm mưu một bộ phận. Tiểu hài tử nói giúp chính mình trừ trùng. Trên thực tế có thể hay không là lấy cớ. Chỉ là muốn đem chính mình tinh thần lực cùng năng lượng thâm nhập cây sinh mệnh. Tiến tới hoàn toàn khống chế cây sinh mệnh cùng nàng. Này hết thảy không có bằng chứng. Đều yêu cầu nàng chính mình tới phán đoán. Như vậy nàng muốn như thế nào tin tưởng này tiểu hài tử. Nói chính là thật sự, là thiệt tình tới trợ giúp nàng cùng cây sinh mệnh, mà không phải muốn hại các nàng. Vương Diệp vừa thấy đại tư tế biểu tình, chẳng sợ đối phương biểu tình thực bình đạm rất bình tĩnh. Hắn vẫn là đã nhìn ra, vị này đại tư tế không tin hắn, này thực bình thường. Thay đổi hắn, hắn cũng sẽ không làm một cái đột nhiên toát ra tới người xa lạ. Đặc biệt vẫn là một cái tiểu mao nhãi con cho chính mình, chữa bệnh, ngươi mau khống chế không? Được cây sinh mệnh, đúng không? Không, phải nói ngươi mau khống chế không được đã dị biến cây sinh mệnh. Bao gồm chính ngươi ở bên trong, đều ở bị này cây dị biến trùng thụ không ngừng cắn nuốt, Vương Diệp biểu tình thật sự không giống. Một cái hài tử, trùng xào trung trùng lão cùng Lan đạo theo bản năng nhìn về phía Văn Địch, lúc này. Vương Diệp ánh mắt đặc biệt sắc bén, kia tiểu biểu tình thậm chí còn mang theo điểm trào phúng. Cùng Văn Địch tặc giống, Văn Địch gợi lên khóe môi, người biết toàn bộ mộc tinh linh bí cảnh nơi nơi. Đều ở phát sinh nạn sâu bệnh sao? Người biết những cái đó nạn sâu bệnh là nơi nào tới sao? Vương Diệp một lóng tay cây sinh mệnh, chính là này cây, nó đã dị biến, nó có thể phân liệt ra vô số tiểu sâu. Từ thổ nhưỡng truyền lại đi ra ngoài. Này thoạt nhìn thực tiêu hao năng lượng. Nhưng những cái đó tiểu sâu lại có thể cắn nuốt toàn bộ bí cảnh tới bổ sung trùng thụ năng. Lượng Vương Diệp lạnh lùng nói. Một khi này chỉ trùng mẫu đem toàn bộ bí cảnh thực vật đều cắn nuốt sạch sẽ. Nó năng lượng đem tiến thêm một bước tăng lên. Chỉ cần nó năng lượng áp quá ngươi. Nó liền có thể thống khoái mà hoàn toàn mà ăn luôn ngươi. Dung hợp ngươi năng lượng. Ngẫm lại xem, hai cái bán thần cấp thêm một cái bí cảnh năng lượng dung hợp đến một con trùng mẫu trên người. Nó có thể biến thành cái dạng gì đi, mà cái thứ nhất tạo ương chính là các ngươi mộc tinh linh. Cái này bí cảnh trung mộc tinh linh sẽ là tiến hóa thăng cấp sau trùng mẫu sinh ra ký sinh trùng. Nhóm đầu tiên ký sinh thể, cũng là tốt nhất chất dinh dưỡng. Chúng nó đem có được mộc tinh linh bề ngoài, mộc tinh linh thực lực, thậm chí là mộc tinh linh ký ức. Đồng thời còn có được mộc tinh linh không có độc đáo năng lực này phê biến dị mộc tinh linh nếu cùng mặt khác ký sinh trùng tộc liên hợp, đi tấn công vô tận xâm hải tinh linh tộc địa. Các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái dạng gì sự? Đại tư tế cùng tộc trưởng không cần trả lời vấn đề này. Bởi vì bọn họ đều biết vấn đề này đáp án, tinh linh tộc thiếu hụt mộc tinh linh lâu lắm. Nhìn đến một đám mộc tinh linh trở về, chẳng sợ bọn họ có điều hoài nghi, cũng sẽ đem bọn họ nghênh tiến tộc địa, mà một đám bị ký sinh biến dị mộc tinh linh tiến vào tinh linh tộc địa, lại mang nhập một bộ phận ký sinh trùng. Chỉ cần bọn họ trước đối tinh linh tộc cao tầng xuống tay. Đại tư tế mộc thủ cùng tộc trưởng Phỉ Duệ không rét mà run. Vương Diệp bên này cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tinh linh tộc địa sẽ dễ dàng như vậy đã bị công phá. Không ngừng là bởi vì bên trong các ấu tể bị ký sinh trùng tộc ký sinh. Cũng bởi vì một đám ngụy mộc tinh linh đã đến, đại tư tế ý bảo tộc trưởng đi thỉnh trưởng lão, tộc trưởng không nói hai lời. Nhanh chóng rời đi. Hết chương.